con nhà giàu, chương 72, gocchuyenaudio.com, chương 72, tiệc mừng thọ bắt đầu. Trần Lạc Thần nghe thấy tiếng nói bên kia cũng không để ở trong lòng, anh lập tức tăng tốc chạy tới Sơn Trang Ngọc Long. Đây là một Sơn Trang giống như Ôn Tuyền, bao gồm vui chơi giải trí và ăn uống, nhưng so với Ôn Tuyền thì cơ sở vật chất kém hơn mấy phần. Đương nhiên mặc dù như thế thì đây cũng là nơi tụ tập tốt nhất của gia tộc hạng 2 và hạng 3. Hôm nay tiệc mừng thọ của bà nội Tô Lệ Hàm cũng tổ chức ở đây. Sau khi Trần Lạc Thần tới thì chạy đến bãi đậu xe trước. Được, bảo vệ hơn 50 tuổi, nhưng nói chuyện hơi cà lăng. Dưới sự chỉ huy của ông ta, nếu không phải chiếc xe Lamborghini này có hệ thống đậu xe tự động thì chắc chắn bị kẹt trong rãnh. Trần Lạc Thần bất đắc dĩ cười. Anh vẫn đưa cho ông ta 300.000, để ông ta mua hộp thuốc lá. Cảm ơn nha, sau lưng truyền đến giọng nói kích động lại từ từ nói cảm ơn. Cùng lúc đó, cửa Sơn Trang, mẹ nó, Lệ Hàm, sắp 11 giờ rồi, sao bạn trai Trần Lạc Thần của cậu vẫn chưa tới? Bên cạnh Tô Lệ Hàm có một cô gái trẻ tuổi, nhìn có vẻ khoảng 24 tuổi, đeo mắt kính, rất lạnh nhạt, đương nhiên cũng vô cùng xinh đẹp. Chị họ, chị đừng vội, Trần Lạc Thần lập tức tới ngay. Tô Lệ Hàm cười khổ nói. Người này là con gái của cô hai, tên là Đường Nhiên, lớn lên rất xinh đẹp. Từ nhỏ quan hệ của cô ta và Tô Lệ Hàm rất tốt. Lúc đi học cô ta cũng hoa khôi giảng đường. Hiện tại cô ta đã tốt nghiệp làm trong một công ty, người theo đuổi cũng rất đông. Nhưng tính cách của Đường Nhiên quá lạnh nhạt, hơn nữa ánh mắt rất cao, chàng trai bình thường không lọt vào mắt cô ta. Cho nên cô ta đã tốt nghiệp được 3 năm, nhưng không hề có bạn trai chính thức nhưng lại rất có hứng thú với bạn trai của em họ Tô Lệ Hàm. Sự hứng thú này chỉ là vì tình chị em họ tìm bạn trai, cô ta là chị họ nên không thể kiểm tra qua một chút sao? Lệ Hàm, để các cậu chờ lâu rồi. Đúng lúc này, giọng Trần Lạc Thần truyền tới. Tô Lệ Hàm vốn cho rằng Trần Lạc Thần sẽ gọi xe tới, đã tìm lý do đối phó với chị họ Đường Nhiên rồi. Nhưng Trần Lạc Thần lại đi hướng ngược lại làm cho Tô Lệ Hàm hơi bất ngờ. Trần Lạc Thần, cậu đã đến rồi sao? Mau tới đây, tôi muốn giới thiệu người chị tốt nhất của tôi với anh. Tô Lệ Hàm thân mật ôm cánh tay của Trần Lạc Thần. Đây là chị họ Đường Nhiên của tôi, lớn hơn chúng ta 4 tuổi, thế nào, xinh đẹp đúng không? Trần Lạc Thần nhìn thoáng qua gật đầu, cô gái này thật sự rất xinh đẹp. Hừ, cậu nói chị họ xinh đẹp, vậy là tôi không xinh đẹp đúng không? Tô Lệ Hàm làm nũng nói, càng đừng nói diễn rất giống. Không có, vẫn là Lệ Hàm, cả hai đều xinh đẹp. Trần Lạc Thần lau mồ hôi trên trán. Được rồi Lệ Hàm, đừng chọc Trần Lạc Thần nữa. Đương nhiên nhìn vợ chồng son liếc mắt đưa tình trước mặt mình thì cảm thấy không được tự nhiên, có lẽ độc thân lâu rồi nên không thể nhìn người khác yêu thương nhau. Bao gồm cả em họ mình, Đương nhiên khoanh tay nhìn về phía Trần Lạc Thần, anh là bạn trai của Lệ Hàm, trang phục kết hợp với nhau không tệ, vẻ ngoài đẹp trai, ánh mắt kiên định, có vẻ rất tự tin. Ấn tượng ban đầu miễn cưỡng cho 90 điểm, nếu 100 điểm là cao nhất. Đây đúng là nguyên nhân Đương nhiên lạnh nhạt vẫn không tìm thấy bạn trai. gocchuyenaudio.com, Trần Lạc Thần, xin chào, tôi nghe Lệ Hàm nói nhà cậu buôn bán, cụ thể là làm gì? Đương nhiên khoanh tay hỏi, hình như có tham gia vào các lĩnh vực một chút. Nói thật vấn đề này Trần Lạc Thần thật sự không trả lời được. Anh chỉ nghe chị nói qua, sản nghiệp của gia tộc rất nhiều, gần như nửa trái đất đều có sản nghiệp và tài chính của nhà bọn họ. Hơn nữa hình như gia tộc này kế thừa từ một gia tộc lớn mấy trăm năm. Trần Bạch Lan cũng không có nói qua mấy chuyện này, cho nên Trần Lạc Thần chỉ biết một chút, cũng chỉ có thể trả lời chung chung, câu trả lời không có ý chính, có vẻ mơ hồ, Đương nhiên cười khổ lắc đầu, nghe nói cậu và Lệ Hàm quen nhau lúc học lái xe, cậu đã lấy được bằng lái xe. Mua xe chưa? Cô ta lại hỏi, mua rồi, BMW đời thứ 7, nhà anh ấy nói để anh ấy luyện tập một chút. Nhưng Trần Lạc Thần vẫn chưa dám lái, cho nên em nói anh ấy gọi xe tới. Thật ra Tô Lệ Hàm cũng biết lừa gạt chị họ tốt nhất này không tốt lắm, nhưng cô ta không muốn tạo áp lực cho Trần Lạc Thần. Cô ta đành phải nói dối. Ha, BMW đời thứ 7, công ty chị có mấy tên ngốc lái xe này, còn muốn theo đuổi chị nữa, chị lập tức nói một chữ cút. Đương nhiên khẽ lắc đầu, nhưng nếu là như vậy thì gia đình Trần Lạc Thần miễn cưỡng không tệ. Nhưng nếu muốn làm bạn trai cô ta thì vẫn còn kém quá xa. Đương nhiên thật sự rất xinh đẹp, cho nên đây là vốn liếng của cô ta. Cô ta mơ ước được gả vào nhà giàu, có thể tìm được một ông chồng nhà giàu nghe lời mình. Nói thật cho dù người chồng này lớn tuổi hơn cô ta cũng không sao, nhỏ hơn cô ta cũng chẳng sao. Quan trọng là phải xứng với hai chữ nhà giàu. Nhà giàu cũng không phải là những công ty mình mở ra tài sản hơn 300 tỷ gọi là nhà giàu, mà là sản nghiệp của gia tộc lớn thật sự. Không biết Đường Nhiên bắt đầu có suy nghĩ này từ lúc nào, dù sao cũng rất mãnh liệt. Cô ta lập tức cười nói, được rồi, Lệ Hàm, tiệc mừng thọ của bà ngoại sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trong thôi. Hết thời gian, Đường Nhiên không còn hứng thú nói chuyện với Trần Lạc Thần nữa. Tô Lệ Hàm thè lưỡi, nhỏ giọng nói, Trần Lạc Thần, cậu đừng trách chị họ tôi là như vậy, tôi cảm thấy ngoại trừ con trai nhà giàu số 1 thì không có ai có thể lọt vào mắt của chị ấy, hai, chị ấy cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn. Trần Lạc Thần có thể nói cái gì chứ, chẳng lẽ nói cho cô ta biết mình là con trai nhà giàu số 1, nói chị họ cô ta gả cho mình sao? Hiển nhiên là không thể nào, người chị họ này của cô ta đúng là hơi ngông cuồng. Được rồi, hôm nay anh giúp Tô Lệ Hàm diễn trò mà thôi, cũng không cần quá nghiêm túc. Ba người lập tức đi vào, gần như cả gia tộc đều tới tham gia tiệc mừng thọ của bà nội. Bác cả, ba, chú ba, cô cả, cô hai, còn cả mấy họ hàng nữa, hình như chú họ gì đó cũng có mặt. Tóm lại bọn họ đã bao hết toàn bộ Sơn Trang Ngọc Long. Mấy chục người nhanh chóng đến tiệc mừng thọ, bà nội chúc bà sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý, hi hi. Ở chính giữa có một bà cụ tóc hoa râm cười vui vẻ. Bà cụ nhìn cháu gái lớn Tô Gia Linh nói, Gia Linh, bà nội cũng không dám hy vọng sống lâu trăm tuổi, bà nội chỉ hy vọng một ngày nào đó các cháu có thể thành gia lập thất. Dù sao người già cũng không giống như ba mẹ, bọn họ hy vọng cháu gái 23-24 tuổi có thể tìm được một nơi dựa vào. Đúng vậy bà nội, cháu giới thiệu với bà, đây là bạn trai cháu, Lý Kiến Nam. Góc truyện audio.com, Tô Gia Linh cười kéo Lý Kiến Nam đến bên cạnh. Mà anh ta cũng đi lên sân khấu, không ít người thân cười nói, cậu Lý này đúng là đẹp trai lịch sử, nghe nói gia đình cũng rất có tiền. Bà nội, đây là quà cháu tặng cho bà, mời bà xem. Lý Kiến Nam hơi mỉm cười, lấy một thứ từ trong túi ra. Lúc anh ta lấy ra cũng làm cho mọi người lại kinh ngạc thốt lên. Cách chương.